vừa mới đánh răng được một nửa, điện thoại Diệp Lăng Phi đặt trên giá trong phòng tắm vang lên, miệng đầy bọt kem đánh răng. Diệp Lăng Phi ấn nút nghe. Chú xem báo chưa? Báo viết đêm qua trong trận đại hỏa hoạn đã chết 55 người, trong đó có rất nhiều người nhảy từ trên tầng xuống bị ngã chết, có hơn 100 người bị thương nặng vào bệnh viện. Ngữ khí Kỷ Tuyết có vẻ kích động, cô nhóc nói nhanh, hai người bạn của cháu đều đang nằm trong bệnh viện, bị bỏng rất nghiêm trọng. Liên quan gì đến chú, dù có chết 1.800 người chú cũng không quan tâm. Diệp Lăng Phi ngậm một ngụm nước, xúc miệng, nhổ nước vào bồn rửa mặt. Chú không sợ hãi sao? Đêm qua về nhà cháu đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được, thật sự quá sợ hãi rồi. Chú nói cháu quên chuyện này đi, sao cháu không nghe, giờ còn trách ai? Diệp Lăng Phi cầm khăn lông lau miệng, cười ha hả nói, lần này xem như đã biết sợ rồi chứ, cháu phải cẩn thận hơn, cái gọi là đi trên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày. Lần này gặp được chú xem như vận khí của cháu tốt, sống sót, lần sau chưa biết sẽ ra sao. Cháu nên cẩn thận một chút, không có việc gì thì ở trong trường đọc sách, không thì ngủ, tóm lại cháu thành thật ở trong trường cho chú. Nếu cảm thấy quá nhàm chán thì có thể tìm một tên nhóc nào đó mà nói chuyện yêu đương. Chú thấy Tiếu Hoành Vũ cũng không tồi, có thể cân nhắc chọn hắn. Chú, tiểu tử đó chỗ nào được chứ? Nếu cháu tìm người yêu cũng phải tìm người giống như chú vậy. Ở bên cạnh chú có cảm giác rất an toàn. Giỏi, nhóc con, chú đủ tuổi làm ba ba cháu rồi đấy. Còn muốn tìm người giống chú. Chú thấy cháu tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật ở trong trường đọc sách đi. Có phải sắp đến kỳ thi rồi không? Nếu như kết quả thi cháu cao nhất, chú sẽ đưa cháu ra ngoài chơi. Kỷ Tuyết vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, kích động nói, chú nói thật nhé, nếu cháu đứng đầu chú thật sẽ đưa cháu ra ngoài chơi chứ? Tất nhiên rồi, nhưng trước hết cháu phải đứng đầu đã. Diệp Lăng Phi sợ cô nhóc Kỷ Tuyết này lại tìm mình, đơn giản hứa với nhóc một câu, thầm nghĩ, nhìn bộ dáng của cháu, cũng biết cháu không thể làm được như vậy. Cô gái nghịch ngợm như vậy làm sao có thể được như vậy chứ? Có phải chúng tôi đi chơi riêng không chú? Cháu nói trước nhé, cháu muốn đi riêng với chú đi du lịch. Tốt nhất là đi Thái Sơn, Hoàng Sơn hay Ngưu Sơn cũng được. Nghe nói ở trên núi Thái Sơn ngắm mặt trời mọc rất đẹp. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu cháu có thể đứng đầu, chú sẽ mang cháu đi chơi. Nhưng là không được tìm người thi hộ, không được gian lận. Tóm lại chỉ có thể dùng bản lĩnh chân thật của cháu thì mới tính. Tất nhiên rồi, chú chuẩn bị tiền đi, cháu sẽ không tiết kiệm tiền của chú đâu. Kỷ Tuyết vui vẻ cười rộ lên, cười đến Diệp Lăng Phi cau mày lại. Hắn không muốn dây dưa cùng Kỷ Tuyết, hàm hồ đáp ứng nói, ừ, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chú còn có việc phải làm, giờ chú cúp điện thoại đây. À, thuận tiện nói với cháu, trong thời gian này không được đến tìm chú, nếu không chú sẽ không đưa cháu đi chơi. Vâng, quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi thở dài một cái. Cứ như vậy, ít nhất tiểu nha đầu này trong thời gian ngắn sẽ không quấn quýt lấy mình. Về phần đi du lịch, bất quá cũng chỉ là Diệp Lăng Phi thuận miệng nói vậy thôi. Diệp Lăng Phi không tin Kỷ Tuyết là một cô gái thiên tài, có thể đứng đầu. Thoát khỏi Kỷ Tuyết dây dưa, tâm tình Diệp Lăng Phi trở nên tốt đẹp hơn, đánh răng xong, đơn giản ăn bữa sáng, liền lái xe ra đường phố. Từ lần trước sau khi cùng Chu Hân Minh thân mật, Diệp Lăng Phi vẫn không gặp qua Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đoán Chu Hân Minh không đi làm, dù sao cô bị thương, ít nhất nghỉ dưỡng một tháng. Nhưng trên thực tế nhưng lại ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh lại xuất hiện ở cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi có thể gặp được Chu Hân Minh ở cục cảnh sát chỉ do trùng hợp. Hắn cũng không biết nhà Chu Hân Minh ở nơi nào. Cho dù hắn biết rồi, Chu Hân Minh cũng không muốn gặp hắn, khó tránh khỏi phải chịu cảnh đóng cửa không tiếp khách. Diệp Lăng Phi định đi tới cảnh đội tìm đồng sự của Chu Hân Minh nói chuyện, xem có thể hay không thông qua đồng sự Chu Hân Minh liên lạc với Chu Hân Minh. Sở dĩ Diệp Lăng Phi không liên lạc với Chu Hân Minh thông qua Bạch Tình Đình, chính là sợ Bạch Tình Đình biết được quan hệ của hắn cùng Chu Hân Minh trong lúc đó, nói không chừng lại gây ra cái tai vạ gì. Diệp Lăng Phi là người thế nào, mặt ngoài có thể dày tới cực điểm, cho dù hắn không quen đồng sự Chu Hân Minh cũng có thể như người quen chạy đến cảnh đội đi lại. Nhưng không có ngờ được mới vừa đến cảnh đội, đúng lúc lại gặp Chu Hân Minh. Chu cảnh quan, thật trùng hợp đi. Diệp Lăng Phi vừa gặp được Chu Hân Minh, liền chào hỏi. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện trước mặt cô, lông mày nhíu lại, ngữ khí lãnh đạm nói, Diệp tiên sinh, anh đến cục cảnh sát có chuyện gì? Thái độ của Chu Hân Minh đã sớm nằm trong dự tính của Diệp Lăng Phi, hắn cũng không cảm giác có gì ngoài ý muốn. Ha ha cười nói, Chu cảnh quan, tôi đây không phải tìm cô có chuyện sao? Tìm tôi có việc, giữa chúng ta rất quen thuộc sao? Chu Hân Minh hỏi ngược lại, quen chứ, như thế nào có thể không quen đây? Diệp Lăng Phi trong lời có ý, ý tứ đơn giản này ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được. Nhưng Chu Hân Minh lại làm bộ không có nghe ra. Lãnh đạm nói, Diệp tiên sinh, phiền toái anh nói cho rõ ràng, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì. Đối với tôi mà nói anh chỉ là một người bình thường, cùng thị dân đến cục cảnh sát chúng tôi báo án không có bất cứ cái gì phân biệt. Cho nên mời anh chú ý ngôn từ của mình, không nên tùy tiện nói quan hệ cùng tôi. Chu cảnh quan, cô hiểu lầm rồi, tôi nói chúng ta quen là từ phía lão bà của tôi mà nói. Lão bà của tôi và cô là bạn tốt, từ phương diện này mà nói, tôi và cô không phải rất quen thuộc sao? Diệp Lăng Phi xoay chuyển ý nghĩ là rất nhanh, vừa thấy thái độ này của Chu Hân Minh, đã biết Chu Hân Minh chuẩn bị cùng mình vạch giới hạn. Chuẩn bị sau này cùng Diệp Lăng Phi chính là người xa lạ. Diệp Lăng Phi sao lại để cho Chu Hân Minh thực hiện được ý nghĩ này? Cái này gọi là vợ chồng một ngày ân ái trăm năm, nguyên gốc là trăm ngày, nhưng sửa lại là trăm năm cho hay. Mặc dù Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh cũng không phải là vợ chồng, nhưng hai người đã có quan hệ vợ chồng rồi. Hơn nữa lần trước vẫn là lần đầu tiên của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi sao có thể cứ như vậy coi như không có vấn đề gì với Chu Hân Minh. Hắn cố ý đem quan hệ Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nói ra, là muốn nói cho Chu Hân Minh, muốn cùng Diệp Lăng Phi quan hệ trong sạch là khó có khả năng. Nghe được Diệp Lăng Phi nhắc tới Bạch Tình Đình, trên mặt Chu Hân Minh hiện lên một tia động dung, nhưng trong nháy mắt biến mất. Lãnh đạm nói, tôi và Tình Đình có quan hệ cùng anh không có quan hệ, lại nói. Tình Đình cùng anh còn không có chính thức kết hôn. Tôi nghĩ người giống như anh vậy, Tình Đình là sẽ không coi trọng đâu. Anh đừng tưởng rằng có thể thuận lý thành chương cùng Tình Đình kết hôn. Bất quá chỉ là anh mơ tưởng mà thôi. Diệp tiên sinh, tôi hiện tại cần phải làm nhiệm vụ. Nếu như anh có chuyện gì, phiền... Anh đi tìm người có thẩm quyền liên quan đi. Diệp Lăng Phi không nhúc nhích, chán ở trước mặt Chu Hân Minh, không nhanh không chậm cười nói, Chu cảnh quan, tôi hôm nay vừa vặn không có việc gì, tôi đến cảnh đội chính là tới tìm cô. Nếu như cô thật muốn đi tôi cũng không ngăn trở cô, tôi chuẩn bị đi theo phía sau xe cảnh sát của cô. Dù sao tôi coi như là thị dân tốt, hiệp trợ cảnh sát tuần tra cũng là dĩ nhiên. Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi một cái, nghĩ muốn đem Diệp Lăng Phi đẩy ra. Nhưng Diệp Lăng Phi một chút cũng chưa động. Chu Hân Minh cũng không cùng Diệp Lăng Phi so đo. Nếu Diệp Lăng Phi không chịu động, vậy cô sẽ tránh Diệp Lăng Phi. Kết quả, Chu Hân Minh đi qua bên cạnh Diệp Lăng Phi, đi thẳng đến cửa xe cảnh sát. Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu, thầm nghĩ, cô gái này thật sự là không cho mình mặt mũi. Nói đi liền đi ngay, một chút thể diện cũng không cấp cho mình. Diệp Lăng Phi quay người, nhìn thấy Chu Hân Minh trên xe cảnh sát đang khởi động. Được, đã nói rồi thì phải làm vậy, không thể để Chu Hân Minh xem thường đi. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi đi nhanh vài bước, đi tới trước cửa xe mình, mở cửa xe ra, lên xe. Trong xe cảnh sát, nhân viên lái xe trong cục cảnh sát Tiểu Triệu qua kính chiếu hậu nhìn thấy có xe đi theo phía sau. Hắn cười ha hả đối diện với đích Chu Hân Minh nói, Chu tỷ. Tên kia thật sự đi theo rồi. Hắn theo hay không theo cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn nguyện ý theo, đó chính là quyền lợi của hắn. Chúng ta không thể can thiệp. Nhưng là, nếu hắn phạm lỗi, chúng ta sẽ không cần khách khí. Chu Hân Minh lạnh lùng nói. Chu tỷ, trị cùng hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Mấy ngày hôm trước không phải vẫn tốt sao, như thế nào đột nhiên liền như kẻ thù vậy? Tiểu Triệu cảm thấy kỳ quái, lẩm bẩm, không phải là người này làm cái gì trêu chọc Chu tỷ tức giận đấy chứ? Cậu có yên không? Không tập trung lái xe đi, nói cái gì? Chu Hân Mính trừng mắt, giận dữ hét lên với Tiểu Triệu. Được, Chu tỷ, chỉ đừng tức giận, em không nói là được. Tiểu Triệu thật là rất sợ Chu Hân Mính nổi giận. Trước kia còn có lão đội trưởng có thể uy hiếp Chu Hân Mính. Chu Hân Mính trước mặt lão đội trưởng còn tận lực áp chế tính tình của cô. Nhưng tình huống hiện tại cũng không giống. Lão đội trưởng đã hy sinh, đội trưởng mới tới không nói uy hiếp Chu Hân Mính, mà ngay cả nịnh hót đều cũng đã nịnh hót. Tiểu Triệu không rõ, tân đội trưởng rõ ràng đã kết hôn, sao vẫn cùng Chu Hân Mính lôi kéo làm quen? Nhìn bộ dáng kia đúng là hận không thể yêu thương, chăm sóc cho Chu Hân Mính. Cố xe cảnh sát đi trên đường chính, bắt đầu tuần tra dọc theo đường chính. Mà Diệp Lăng Phi cũng đi theo đĩa xe cảnh sát phía trước trên đường chính, khoảng cách với xe cảnh sát chỉ 5-6 mét. Xe cảnh sát trên đường chính đi một vòng, lại hướng đến khu dân cư. Diệp Lăng Phi không nghĩ ra Chu Hân Mính chuẩn bị đi tuần tra chỗ nào, chỉ có thể đi theo xe cảnh sát hướng tới khu dân cư. Đột nhiên, nhìn thấy xe cảnh sát phía trước tăng tốc, Diệp Lăng Phi tưởng Chu Hân Mính chuẩn bị bỏ rơi xe mình, trong lòng buồn cười nói, nếu như có thể dễ dàng đem tôi bỏ rơi, tôi sẽ mang họ của cô. Vì vậy, Diệp Lăng Phi cũng nhấn ga, đuổi theo. Trên thực tế, Chu Hân Mính cũng không có ý nghĩ nhằm vào Diệp Lăng Phi. Cô là nhận được mệnh lệnh của trung tâm báo động, nói có người muốn nhảy lầu, yêu cầu cảnh sát phụ cận lập tức chạy tới địa điểm phát sinh, tận khả năng ngăn cản bi kịch phát sinh. Khi Chu Hân Mính chạy tới, dưới tòa nhà cao 20 tầng vây đầy những người xem náo nhiệt, nhìn bộ dáng những người này đã đứng ở dưới lầu thật lâu, trong đó vài kẻ đứng xem có điểm không nhịn được nói, không phải nói nhảy lầu sao, sao còn không nhảy? Nhân viên phòng cháy còn chưa có tới, Chu Hân Mính và Tiểu Triệu là cảnh sát đầu tiên chạy tới hiện trường. Cứu người như cứu hỏa, Chu Hân Mính và Tiểu Triệu hai người rất nhanh xuống xe cảnh sát, chen qua đám người chật chội, chạy vào trong tòa nhà. Hai người bọn họ nhân mới vừa chạy vào tòa nhà, Diệp Lăng Phi cũng chạy tới. Hắn đem xe dừng lại cạnh xe cảnh sát, đi xuống xe, chợt nghe người đang xem ở bên kia lầm bầm nói, người này cũng thiệt là, có cái gì cùng lắm thì là chuyện luẩn quẩn trong lòng, còn muốn nhảy lầu. Một bà già vây xem nói, người nhảy lầu này là hàng xóm của tôi, ở tầng 18, hình như là làm ăn phá sản, lão bà hắn ly hôn, mang theo con cái quay về nhà ngoại. Nhất thời nghĩ quẩn, muốn nhảy lầu, tuổi còn trẻ, muốn nhảy lầu thật đáng thương. Người trẻ tuổi bên cạnh bà già lầm bầm nói, nhảy lầu thì nhảy lầu đi, anh bạn này nhảy thì nhanh một chút đi, vội chết người ta rồi. Diệp Lăng Phi tách đám người, đi vào. Hắn trực tiếp đi vào tòa nhà, đi thang máy lên tới mái nhà. Hắn vừa lên đến mái nhà, liền nhìn thấy hai người Chu Hân Mính và Tiểu Triệu đang đứng ở giữa mái nhà. Khuyên bảo một nam nhân hói đầu thoạt nhìn đã lớn tuổi ước chừng hơn 40 tuổi. Nam nhân kia ngồi ở bên cạnh mái nhà, quần áo tây phanh ra, tay phải cầm một cái dụng cụ điện tử to bằng lòng bàn tay. Tay trái hắn đặt ở mép mái nhà, trong miệng không ngừng hô, đều tránh ra, không nên tới gần ta, nếu không ta liền nhảy xuống đó. Chu Hân Mính không ngừng khuyên, vị tiên sinh này, trước tiên ông lại đây. Chúng tôi có chuyện cần nói, thiên hà có khó khăn gì không qua được, có thể khiến ông nhảy lầu. Ngươi không nên lại đây, tiếp tục đi tới, ta liền nhảy xuống đó. Tên nam nhân kia không ngừng lặp lại những lời này, con mắt lại không ngừng liếc về cái cửa phía mái nhà kia. Chu Hân Mính chân sợ tên nam nhân này dưới sự kích động tâm tình, làm ra việc ngu ngốc, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau hai bước, trong miệng nói. Được, được, tôi lui về phía sau, ông nghìn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua giày da tên nam nhân kia không có một hạt bụi đích, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Liền thấy Diệp Lăng Phi đi tới bên người Chu Hân Mính, tay phải vỗ vai Chu Hân Mính nói, việc này để cho tôi lo. Chu Hân Mính sửng sốt, chờ cô hiểu được là Diệp Lăng Phi vỗ vai chính mình, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi tới bên cạnh tên nam nhân kia. Vừa nghĩ đến Diệp Lăng Phi lại cùng cô có tiếp xúc thân thể, Chu Hân Minh trong lòng nhảy lên một chút. Mặc dù cô rất muốn không có một chút quan hệ cùng Diệp Lăng Phi, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là đêm đó Diệp Lăng Phi đã mang cho cô cảm giác sung sướng chưa bao giờ từng có. Cho tới bây giờ, cô vẫn thường thường nhớ tới. Nhưng Chu Hân Minh biết Diệp Lăng Phi chính là chồng của bạn tốt mình Bạch Tình Đình. Cô tuyệt đối không thể cùng Diệp Lăng Phi lại có bất cứ quan hệ gì. Chu Hân Minh chỉ lo nghĩ tới chuyện của mình. Hoàn toàn không thấy Diệp Lăng Phi không để ý tên nam nhân kia giống lên một tiếng giống như giết heo. Đã ngồi ở bên cạnh tên nam nhân kia. Khoảng cách hai người lúc đó bất quá chỉ 1 mét. Ông bạn, đừng làm như giết heo vậy. Khó nghe quá. Diệp Lăng Phi từ trên người lấy ra một gói thuốc lá. Rút ra một điếu ném qua. Trước hút điếu thuốc, lúc tôi mới vừa rồi tới không thấy có phóng viên tòa soạn và đài truyền hình, tôi dự tính bọn họ chạy tới ít nhất còn 5, 6 phút nữa, 5, 6 phút này đủ chúng ta hai người hút điếu thuốc. Nam nhân kia ngây ngẩn cả người, hắn thấy tên nam nhân xa lạ trước mặt này, không rõ tên nam nhân này tại muốn cái gì, nhìn cái giám á. Diệp Lăng Phi mới vừa châm điếu thuốc ngậm trong miệng, liền nhìn thấy tên nam nhân kia ngơ ngác nhìn mình, cũng không cầm bật lửa. Diệp Lăng Phi cau mặt, mắng, ngươi nghĩ lão tử là cảnh sát à? Không có việc gì phải quan tâm ngươi. Nói cho ngươi, lão tử chính là đến xem náo nhiệt, ngươi chết hay không chết chẳng liên quan gì đến ta. Cho nên, ngươi đừng lấy nhảy lầu dọa ta. Hiện tại, tâm trạng ta đang tốt, lại đây cùng ngươi trò chuyện 2 câu. Ngươi đừng làm mất hết mặt mũi, mau cầm lấy bật lửa, không muốn hút thì đưa cho ta, ta còn hút chứ. Diệp Lăng Phi này nhất mắng, đem nam nhân kia mắng đến phục hồi tinh thần lại, liền nhặt điếu thuốc dưới chân lên, châm lửa đốt. Chu Hân Minh lúc này đã lấy lại tinh thần, vừa thấy Diệp Lăng Phi lại chạy đến ngồi cạnh nam nhân muốn nhảy lầu kia, trong lòng oán hận, thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi, ngươi có phải... ăn no rừng mỡ hay không, nơi nào náo loạn ngươi tới ngay nơi đó. Lại vừa nghe Diệp Lăng Phi nói, Chu Hân Minh trong lòng xúc động, thầm kêu khổ, Diệp Lăng Phi này không phải kích thích nam nhân kia nhảy lầu sao? Nhưng kết quả nhưng lại làm cho Chu Hân Minh giật mình không nhỏ, liền thấy nam nhân kia không chỉ không bị kích thích nhảy lầu, trái ngược lại nghe Diệp Lăng Phi nói, ngoan ngoãn cầm điếu thuốc, châm lửa hút. Diệp Lăng Phi mặc kệ Chu Hân Minh nhìn chằm chằm mình, hắn thở ra một hơi khói, cười ha hả hỏi, ông bạn họ gì, đang làm gì? Họ Vương, tôi là buôn bán. Nam nhân kia thuận miệng trả lời, ngay sau đó ý thức được chính mình không nên cùng Diệp Lăng Phi nói chuyện như vậy, đem điếu thuốc mới vừa hút 2 hơi nhổ ra đi ngoài, dùng chân dập tắt. Lúc này, có một chút tàn thuốc rơi vào cổ tay áo hắn nhẹ nhàng phủi xuống. Toàn bộ chuyện này đều lọt vào mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Vương tiên sinh, tôi xem ông vẫn bảo trì an tĩnh thật tốt, đàng hoàng chờ phóng viên đến đi, đừng náo loạn. Ngươi nói cái gì? Nam nhân tâm tình kích động đứng lên, vốn đang ngồi, lúc này đột nhiên đứng lên. Lần này hù dọa Chu Hân Minh một phen, cô tưởng rằng Diệp Lăng Phi kích thích người này, vội vã nói, vị tiên sinh này, ông không nên kích động. Nói xong, cô đối với Diệp Lăng Phi nhíu mày tức giận nói, Diệp Lăng Phi, anh ở chỗ này làm gì, nhanh đi cho tôi. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, Hân Minh, cô đừng tức giận, trong lòng tôi hiểu rõ chính mình đang làm cái gì. Vừa nói, hắn nhìn xuống phía dưới một cái, lại ngẩng đầu nói, tin rằng phóng viên rất nhanh sẽ tới ngay, tôi thấy giờ đã là thời gian vị tiên sinh này biểu diễn rồi. Quả thật, 2-3 phút đồng hồ sau, hơn 10 người cảnh sát cùng 7-8 phóng viên liền xuất hiện trên mái nhà. Trong đó phóng viên đài truyền hình thành phố Vọng Hải mang theo người quay camera. Người cầm camera kia đem camera nhắm ngay tên muốn nhảy lầu kia. Vương tiên sinh, hiện tại là thời gian ông biểu diễn. Tôi hy vọng ông biểu diễn sẽ không để cho tôi thất vọng. Diệp Lăng Phi cười lạnh một tiếng, đem tàn thuốc ném tại dưới chân. Ngay sau đó đứng dậy, chạy sang một bên, đem tên nhảy lầu kia hoàn toàn lộ diện trước camera. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, hy vọng thời gian quay trở lại. Diệp Lăng Phi chợt hiểu ra, tên muốn nhảy lầu kia muốn làm diễn viên. Hắn đứng thẳng người, chân trái dẫm lên mép mái nhà, tay phải cầm cái đồ chơi điện tử kia, hô lớn với mấy phóng viên nghe tin chạy đến, các ngươi đừng có lại đây, còn đi đến ta sẽ nhảy lầu. Chu Hân Minh chỉ huy hơn 10 người cảnh sát, ngăn cản những phóng viên này, không cho tiến lên. Lúc này, một cảnh sát đã qua huấn luyện chuyên nghiệp vừa mới chạy tới đi về phía trước vài bước. Cô đã được tiếp nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp tình huống cùng loại, biết lấy phương thức nói chuyện nào có thể tránh cho đối phương bị kích thích, thậm chí có thể thuyết phục đối phương dừng lại hành vi tự sát này. Tại quốc gia phát triển, cảnh sát này hẳn là được trở thành chuyên gia đàm phán, chính là chuyên môn dùng để đàm phán, đối phó khi xuất hiện tình huống bộc phát loại này. Nhưng Trung Quốc vẫn là đang phát triển, đại bộ phận chuyên gia đàm phán vẫn giới hạn trong một ít cảnh sát đã trải qua huấn luyện. Vị tiên sinh này, tôi có thể giúp được gì cho ông? Nữ cảnh sát kia cố hết sức làm cho chính mình thoạt nhìn không có bất cứ vẻ gì uy hiếp đến người kia. Trên mặt cô mang theo nụ cười thiện ý, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi ai cũng không giúp được ta xong hết rồi, thật sự xong hết rồi. Tên nam nhân tự xưng họ Vương kia than thở khóc lóc nói, cái gì cũng không có, ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ có chuyện gì tôi có thể giúp ông, nhưng ông phải nói cho tôi, nếu không tôi biết giúp ông từ đâu. Ngươi không giúp được ta. Vương tiên sinh lắc đầu, tay phải cầm cái đồ chơi điện tử kia, nâng lên nói, ta chỉ còn lại cái điều khiển từ xa điện tử này. Vì nó ta đem mấy trăm vạn gia sản dùng hết cho đầu tư, nhưng sản xuất ra, lại không ai mua, vợ ta mang theo con cái xa cách ta cảm giác cuộc sống không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta tất cả mọi người đều dùng hai tay kiếm tiền, ông bây giờ còn trẻ, chỉ cần nguyện ý nỗ lực, tôi tin tưởng rất nhanh ông sẽ có nhiều tiền. Nữ cảnh sát kia mới vừa nói tới chỗ này, chợt nghe thấy tên nam nhân kia ầm ĩ lên nói. Ta chính là nỗ lực không được hồi báo, ngươi xem điều khiển điện tử trong tay ta, đây là sản phẩm thế hệ mới ta đầu tư sáng tạo ra, chỉ cần ngươi mua cái điều khiển này, hễ là bất cứ cái đồ điện gì có thể điều khiển từ xa trong nhà cũng có thể điều khiển từ xa, hơn nữa khoảng cách có thể đạt hơn 30 thước. So với công năng sản phẩm của ta, giá cả của ta cũng không đắt, chỉ 999 đồng. Tên nam nhân kia thao thao bất tuyệt giới thiệu, phóng viên cầm camera thì đem camera nhắm ngay vào tên nam nhân kia, nghiễm nhiên thành một lần quảng cáo miễn phí. Diệp Lăng Phi rốt cuộc không nhìn nổi, hắn bĩu môi, không nhịn được cắt đứt lời nói tên nam nhân kia, Vương tiên sinh, phiền ông diễn cảm một chút, giống như làm quảng cáo vậy. Vừa nói, hắn dựa vào bên cạnh mái nhà, vừa nhìn xuống phía dưới, sau đó lại ngẩng đầu nói, không phải tôi nói ông, tôi chờ nhìn ông nhảy lầu thật lâu, ông lề ma lề mề mãi không nhảy lầu, tôi đợi đến sốt ruột rồi. Diệp Lăng Phi thốt ra lời này rồi, liền nhìn thấy Chu Hân Minh mặt trắng bệch không còn chút máu, thầm nghĩ, tên hỗn đản này đến cùng đang làm cái gì, chỉ biết quấy rối. Chu Hân Minh phân phó với Tiểu Triệu bên cạnh, đưa người này đi, đừng cho hắn ở chỗ này nói bậy. Tiểu Triệu mới vừa chuẩn bị đi tới chỗ Diệp Lăng Phi, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi đột nhiên đi về phía mép mái nhà nửa bước, chỉ cần đi thêm nửa bước nữa, sẽ rơi xuống. Tiểu Triệu líu lưỡi, thầm nghĩ, người này có phải người điên hay không, chẳng lẽ hắn không sợ té xuống. Tôi không quấy rối, tôi đang nói thật. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, đây không phải ý nghĩ của một mình tôi. Tôi nghĩ phía dưới này, người vây quanh xem đã sớm chờ đến không nhịn được. Được, nếu vị tiên sinh này lề mề không chịu nhảy lầu, ta đây sẽ cùng hắn cùng nhau nhảy lầu vậy. Nói chung không thể làm cho mọi người chờ không một hồi đi. Khi Diệp Lăng Phi đang nói chuyện đột nhiên phát lực, ôm cổ tên nam nhân kia. Hai người từ mái nhà nhảy xuống. Ta không muốn nhảy lầu, thanh âm thê thảm của nam nhân kia từ phía dưới truyền tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Hân Minh sợ đến trắng bệch. Cô không nghĩ tới Diệp Lăng Phi sẽ nhảy lầu, hơn nữa còn là ở trước mặt cô nhảy lầu. Tòa nhà này cao hơn 20 tầng, nếu nhảy xuống, bị chết không thể nghi ngờ. Chu Hân Minh cả nửa ngày không có phản ứng lại, không thể tin được đây là sự thật. Cô dĩ nhiên lại trơ mắt nhìn Diệp Lăng Phi nhảy lầu. Chu Hân Minh vốn định cùng Diệp Lăng Phi đoạn tuyệt quan hệ, nhưng thấy Diệp Lăng Phi nhảy lầu, trong nháy mắt, Chu Hân Minh như bị sét đánh, trong lòng trống rỗng. Nam nhân này là nam nhân đã có quan hệ một đêm cùng cô, cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, liền trơ mắt nhìn hắn từ trước mặt cô biến mất. Chu Hân Minh thật hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, khi đó, cô sẽ không để ý tới, nắm chặt tay Diệp Lăng Phi, không cho hắn nhảy xuống. Nhưng hiện tại đã chậm. Nhảy lầu, nhảy lầu. Cảnh sát cùng phóng viên trên mái nhà chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả này. Tất cả lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Vương Tiên Sinh. Làm sao nghĩ đến gặp phải một tên khác lại ôm Vương Tiên Sinh cùng nhau nhảy lầu. Phần phật một tiếng, một đám người này đều chạy tới bên mái nhà. Chỉ còn lại có Chu Hân Minh một mình cô đơn đứng ở giữa mái nhà. Diệp Lăng Phi và tên nam nhân kia lấy tốc độ rơi tự do hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Lăng Phi giang hai tay ra, cười ha hả nói với nam nhân đang không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết kia. Ông cũng thoải mái đi, không phải muốn nhảy lầu sao? Tôi thỏa mãn nguyện vọng của ông rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Tên nam nhân kia chỉ lo kêu thảm thiết, đâu nghe được lời nói của Diệp Lăng Phi. Vô dụng thôi. Dù Diêm Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta không sao cả, dù sao cũng nên sớm xuống dưới đó đưa tin rồi. Bây giờ còn kéo theo một người, chúng ta hai người cùng nhau đưa tin có nhiều ý nghĩa nha. Diệp Lăng Phi châm chọc. Tên nam nhân kia đã sợ choáng váng, đến cuối cùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Ngay phía dưới bọn họ, cảnh sát chạy tới và nhân viên phòng cháy sớm đã kéo ra một tấm đệm lớn. Diệp Lăng Phi và Vương Tiên Sinh kia rơi vào trên đệm, ngay sau đó lại bắn lên 7-8 thước. Hai người lần nữa hạ xuống, lại bị bắn lên, liên tục sau mấy lần, hai người rốt cuộc nằm trên đệm. Một đoàn cảnh sát cùng nhân viên phòng cháy vây quanh, ba chân bốn cẳng giúp đỡ hai người từ trên đệm xuống dưới. Diệp Lăng Phi không sao cả, cầm tay phải một người cảnh sát đưa tới, liền nhảy xuống. Mà Vương Tiên Sinh kia cả người nằm ở trên đệm, vẫn không nhúc nhích, nhìn giống như đã chết. Từ hạ bộ hắn, có chất lỏng màu vàng chảy xuôi ra, phát ra một mùi hôi thối. Vinh đệ, có sao không? Một người cảnh sát hỏi thăm Diệp Lăng Phi. Không có việc gì. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Có các đồng chí cảnh sát đáng giá tín nhiệm nhất của chúng ta ở đây, tôi tin tưởng tôi sẽ không có việc gì. Diệp Lăng Phi nói những lời này làm tên cảnh sát kia sảng khoái một hồi, ai mà không thích nghe được người khác khen mình. Tên cảnh sát này đối với Diệp Lăng Phi cũng càng thêm chiếu cố, giúp đỡ Diệp Lăng Phi chen ra rồi đưa Diệp Lăng Phi tới trước cửa cổ xe BMW. Diệp Lăng Phi lên xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, cười ha hả nói, cảm ơn đồng chí cảnh sát. Nói xong, lái xe rời đi. Người vây xem còn chưa thấy rõ ràng tướng mạo Diệp Lăng Phi, liền nhìn thấy người từ trên lầu nhảy xuống đã rời đi. Những người này một đám đều hối hận không thôi. Phải biết rằng đây chính là từ hơn 20 tầng lầu nhảy xuống, dĩ nhiên lại không có chuyện gì. Bằng vào điểm ấy, liền đáng để mọi người nhìn kỹ trăm lần. Diệp Lăng Phi lái xe mới vừa lên đến giữa đường lớn, điện thoại hắn liền vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn, thì ra là Chu Hân Minh gọi tới. Ai u, mặt trời mọc đằng Tây sao? Sao Chu cảnh quan lại điện thoại cho ta? Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, cố ý lẩm bẩm nói, sẽ không phải là ta nằm mộng chứ? Diệp Lăng Phi, tôi hỏi anh làm sao biết người kia không muốn nhảy lầu? Chu Hân Minh lấy giọng chất vấn hỏi. Diệp Lăng Phi cố ý thở dài, nghe ngữ khí tựa hồ hết sức thất vọng, nói, tôi còn nghĩ cô sẽ lo lắng vì tôi chứ. Khổ, xem ra tôi tự tác đa tình rồi. Cô hỏi tôi tại sao biết nam nhân kia không muốn nhảy lầu, vấn đề này rất đơn giản. Cô khi nào thì thấy qua người muốn nhảy lầu còn có thể quan tâm trang phục của hắn. Giày da của hắn không có một hạt bụi, mà ngay cả tàn thuốc rơi xuống cổ tay áo, hắn đều phủi sạch xuống. Người quan tâm trang phục chính mình như vậy, sao lại nghĩ muốn nhảy lầu chứ? Hắn bất quá là muốn dùng sự kiện nhảy lầu lần này quảng cáo sản phẩm của hắn. Chính là đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cô làm một cảnh sát được huấn luyện bài bản ngay cả chi tiết như vậy cũng không chú ý sao? Chu Hân Minh không muốn cùng Diệp Lăng Phi cãi cọ, chỉ là hỏi tiếp, vậy tại sao anh ôm hắn nhảy xuống? Chẳng lẽ anh không biết đó là tòa nhà cao hơn 20 tầng sao? Nếu như phía dưới không có điện khí, hoặc là các anh không có rơi vào điện khí, anh nghĩ tới hậu quả không? Không sao cả, dù sao nữ nhân tôi yêu không quan tâm tôi. Còn sống với đã chết không có gì khác nhau, nếu như tôi thật sự đã chết, tôi hy vọng nữ nhân tôi yêu kia sẽ vì tôi rơi một giọt nước mắt, chỉ một giọt, cũng đã đủ an ủi linh hồn tôi ở địa ngục chịu đủ loại hành hạ rồi. Chu Hân Minh ở đầu kia điện thoại trầm mặc. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng mình ác tâm nói ra như vậy, Chu Hân Minh nhất định sẽ mắng to chính mình, đã chuẩn bị tốt nghênh đón bão táp tới, chỉ là không ngờ bão táp cũng không có đến. Chẳng lẽ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp? Diệp Lăng Phi âm thầm nghĩ. Diệp Lăng Phi, anh đã sớm nhìn thấy phía dưới có điện khí, anh mới dám nhảy xuống. Đương nhiên, nếu như anh là người bình thường, cho dù có điện khí, anh cũng không có can đảm nhảy. Anh hoàn toàn không phải người bình thường, anh đã tiếp nhận qua đặc thù huấn luyện, đối với loại chuyện này căn bản là không quan tâm, cho nên anh mới dám nhảy xuống. Sở dĩ anh giả bộ dáng như vậy, muốn để tôi lo lắng cho anh. Diệp Lăng Phi, tôi nghĩ đã biết thân phận của anh có lẽ chính là bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Bất quá, tôi hiện tại không quan tâm thân phận của anh, thân phận của anh đối với tôi mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Tôi hiện tại muốn nói với anh là đồ đại hỗn đản, từ đầu đến chân đều là đại hỗn đản. Những câu cuối cùng Chu Hân Minh cơ hồ mang theo âm thanh nức nở, nói xong những lời này, Chu Hân Minh cũng cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi đem điện thoại lại cất trở về, khi lại nghe được câu nói cuối cùng kia của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi đã biết Chu Hân Minh đối mình đã có cảm tình. Giờ phút này, tâm tình của hắn cũng không rõ là cao hứng hay là thương cảm. Nói chung cảm giác hàm nghĩa trong câu nói cuối cùng kia của Chu Hân Minh bao gồm nhiều cảm tình đối với chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, anh vợ, cứu mạng. 1+2, buổi trưa Diệp Lăng Phi ở trong một tiệm mì sợi gọi một bát mì sợi, ăn qua loa xong, thì lái xe định qua tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đi dạo, xem Bạch Tình Đình đang làm gì. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là một số điện thoại lạ. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bực, một hồi cũng không nghĩ ra là ai gọi điện thoại cho hắn. Sư phụ, là em đây, anh giờ làm gì vậy? Đầu kia điện thoại là một thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ. Diệp Lăng Phi nghe ra, chính là cô gái xinh đẹp bạo lực gặp phải đêm đó Vu Tiểu Tiếu. Tôi đáp ứng làm sư phụ cô lúc nào nhỉ? Diệp Lăng Phi nghĩ đến cô gái xinh đẹp mà cường bạo như lúc trước đã nói đêm đó, thì không nhịn được muốn cười. Mang theo tiểu ý nhàn nhạt, Diệp Lăng Phi nói, tôi nhớ kỹ tôi không đáp ứng cô. Sư phụ, đừng nói đùa, chính miệng anh đêm đó đã đáp ứng em, nam nhân sao có thể nói không giữ lời. Vu Tiểu Tiếu một mực chắc chắn Diệp Lăng Phi đã đáp ứng làm sư phụ cô, nhưng Diệp Lăng Phi nhớ kỹ mình không có đáp ứng. Nhưng bị Vu Tiểu Tiếu nói một hồi, ngược lại hắn không muốn cùng Vu Tiểu Tiếu tranh luận vấn đề này. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cô có chuyện gì, tôi đang lái xe, không tiện nói chuyện. Sư phụ, anh lái xe à, thật tốt quá. Nếu không anh tới Đại học Vọng Hải bên này đón em một chuyến, Điền Phong tên hỗn đản kia, chỉ biết vội vàng đi tham gia, bỏ em ở trường học. Cũng không biết ngày hôm nay xe taxi đều làm sao vậy, một đám vội vàng giống như đầu thai, cũng không đỗ xe. Sư phụ, em đã đợi cả nửa ngày cũng không bắt được xe. Anh nói mỹ nữ gợi cảm như em vậy trên xe ba, còn không bị mấy tên nam nhân bị ổi kia lợi dụng sao, như vậy thật không đáng. Từ nhỏ em là con người băng thanh ngọc khiết, ngay cả bàn tay nhỏ bé của em chưa từng bị người khác sờ qua. sao có thể uổng phí bị người khác chiếm lần đầu tiên. Lần đầu tiên chạm vào người đó, không phải lần đầu, đâu he e hờ. Vu Tiểu Tiếu định tiếp tục nói, Diệp Lăng Phi rốt cục không nhịn được nói rằng, được rồi, bà cô của tôi, cô đừng làm như mình giống Đường Tăng vậy, lải nhải một hồi không yên. Cô nói đi, muốn tôi làm sao bây giờ? Tôi đã nói sư phụ là người tốt nhất, làm phiền sư phụ, trong 15 phút đồng hồ anh chạy tới Đại học Vọng Hải nhé, em đang vội muốn đi xem trận đấu CS, tới muộn thì trận đấu của người ta xong rồi mất. Bà cô của tôi hiện tại ở cách chỗ cô ít nhất nửa tiếng chạy xe, cô cho tôi 15 phút đồng hồ đi đến nơi, cô có phải điên rồi hay không? Diệp Lăng Phi phiền muộn lầm bầm nói, lẽ nào cô không biết đường Hoàng Hà bên này đặc biệt tắc xe sao? Sư phụ, em tin tưởng anh có thể làm được, nam nhân sao có thể nói không được đâu. Diệp Lăng Phi mở to miệng như nhét vừa một cái bánh màn thầu, quay hàm phình ra. Những lời này của Vu Tiểu Tiếu nói ra quá cường hãn, Diệp Lăng Phi hận không thể lập tức nói lại một câu, nếu không cô tới thử xem có được không, nhưng lại nhịn xuống. Hắn thật sự sợ Vu Tiểu Tiếu lại nói vài câu cường bạo nữa, làm cho mặt mũi của hắn không lên nổi. Hắn không thể làm gì khác đành phải trả lời, được rồi, tôi thử xem sao. Diệp Lăng Phi tăng tốc chiếc xe BMW, bằng vào khả năng làm xiếc với xe xuất thần nhập hóa của hắn, thật sự mở một đường máu giữa đám kẹt xe trên đường Hoàng Hà, đi thẳng đến Đại học Vọng Hải. Dọc theo đường đi, thấy đèn xanh đèn đỏ đều vọt qua, đem lộ trình hơn 30 phút rút xuống còn 14 phút. Vu Tiểu Tiếu mặc áo khoác màu trắng, lớp vải lót bên trong màu vàng tinh tế, trên cổ là một lớp lông cừu. Bên dưới mặc một chiếc quần jean bó sát người, đem cái mông nhỏ 10 phần gợi cảm nâng lên. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi chạy tới, cô nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn kém một phút là 15 phút đồng hồ. Dơ dơ bọc nhỏ trong tay lên, xem như gọi Diệp Lăng Phi, cũng không chờ Diệp Lăng Phi mở cửa xe, tự mình mở cửa xe, ngồi xuống ghế bên cạnh lái xe. Sư phụ, thật lợi hại, còn chưa tới 15 phút đồng hồ đã chạy tới. Vu Tiểu Tiếu cười nói, bởi vì tôi là nam nhân, tôi làm sao dám nói là không được. Diệp Lăng Phi cố ý nhắc tới câu Vu Tiểu Tiếu vừa nói. Vu Tiểu Tiếu sửng sốt một chút, lập tức bĩu môi nói, đại nam nhân sao lại keo kiệt như sư phụ như vậy, giống như cô gái nhỏ vậy. Được, tôi nói không lại cô, đi nơi nào? Diệp Lăng Phi không muốn cùng Vu Tiểu Tiếu đấu võ mồm, mồm mép cô gái xinh đẹp này người thường không thể so sánh. Diệp Lăng Phi chỉ có thể nói sang chuyện khác. Hội chợ triển lãm trung tâm. Chờ bọn họ đi tới hội chợ triển lãm trung tâm thì cửa hội chợ triển lãm trung tâm đã sớm tụ tập xếp thành hàng thật dài, đều là thanh niên khoảng 20 tuổi. Xuất phát từ tình yêu đối với trò chơi CS, Counter-Strike, những người mê trò CS này đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này xem phong thái cao thủ CS. Xem trận đấu cũng phải mua vé. Diệp Lăng Phi bị Vu Tiểu Tiếu dục đi mua phiếu, nếu như không có vé thì không được vào sân xem trận đấu. Diệp Lăng Phi không tình nguyện lầm bầm nói, sư phụ, anh nhẫn tâm thấy nữ hài tử xinh đẹp như hoa giống như em vậy chen vào giữa đám nam nhân mua vé sao? Anh đang nhìn đám nam nhân hèn mọn này, nói không chừng em khi chen sẽ bị một nam nhân hèn mọn nhân cơ hội sàm sỡ. Vu Tiểu Tiếu vẻ mặt ủy khuất, cố ý tựa ở bên người Diệp Lăng Phi, vươn bàn tay nhỏ bé xinh đẹp, ủy khuất nói, anh xem bàn tay nhỏ bé của em, còn chưa có bị nam nhân phi lễ qua, em là một bông hoa nhỏ thuần khiết nha. Diệp Lăng Phi thấy giá Vu Tiểu Tiếu lại sử dụng thủ đoạn này, dứt khoát một là không làm, hai là làm cho chót, vươn bàn tay to của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Vu Tiểu Tiếu, cố ý vuốt vuốt vài cái, lúc này mới buông ra. Vẻ mặt cười xấu xa nói, như vậy có thể chứ, cô bị tôi sờ qua rồi, cũng không tính là thuần khiết nữa, sau này cô cũng không sợ bị nam nhân chiếm tiện nghi nữa. Cô nói chỗ nào còn không có bị nam nhân sờ qua, tôi lại sờ vài cái, giúp cô sau này đỡ phải lo lắng cho mình bị một nam nhân hèn mọn bị ổi đoạt đi lần đầu tiên. Vu Tiểu Tiếu mặt một hồi đỏ, một hồi trắng. Bàn tay nhỏ bé của cô thật đúng là chưa bao giờ bị nam nhân vuốt qua như vậy, đâu ngờ cho tới hôm nay thì tự dưng bị Diệp Lăng Phi đoạt đi lần đầu tiên như vậy. Trong lòng oán hận, thầm nghĩ, sư phụ này của mình thật sự trình. Độ vô sỉ người bình thường không thể so sánh. Cô nghe Diệp Lăng Phi nói còn muốn sờ chỗ khác, vốn định lùi về phía sau né tránh. Nhưng vừa nghĩ nếu như mình thật sự lui bước như vậy, vậy sau này mình chẳng phải là không có cách nào khác dây dưa với Diệp Lăng Phi sao? Đây chẳng phải là ý muốn của Diệp Lăng Phi sao? Không phải sợ chính mình cứ quấn quýt lấy hắn, nhờ dạy mình đánh CS sao? Nghĩ như vậy, Vu Tiểu Tiếu đem bộ ngực sữa ướn ra, lẩm bẩm nói, bị sư phụ sờ không tính, sư phụ lớn lên thật đẹp trai, thật là tuyệt thế mỹ nam tử trên trời khó kiếm, dưới đất khó tìm, đâu có thể cùng mấy tên nam nhân hèn mọn bỉ ổi so sánh với nhau. Sư phụ, anh nói đúng không vậy? Cô giỏi, tôi không nói lại cô. Diệp Lăng Phi rốt cuộc bị cô gái xinh đẹp này nói xong không có cách nào, chỉ phải gật đầu nói, tôi đi mua vé. Vu Tiểu Tiếu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ kia của Diệp Lăng Phi, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười đắc ý. Trong lòng đang tự sướng, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi nói bên tai rằng, đưa tiền đây, tiền vé vào cửa cho hai người. Vu Tiểu Tiếu hung hăng nhìn Diệp Lăng Phi một cái, từ trên người rút ra ví tiền, ném cho Diệp Lăng Phi một đồng tiền 50 đồng. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, cầm tiền chen vào trong, rất nhanh mua được hai tấm vé vào cửa.